Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 33. Chiến đấu kết thúc, Đường Nhàn từ trước đến nay là không ghét cuồng vọng người, nhất là có ngông nghênh người, cho dù ngay từ đầu ngay tại tính toán Quân Lâm. Bất quá Quân Lâm giờ phút này bày ra khí khái, ngược lại để hắn có chút khâm phục. Hắn lui càng xa hơn chút. Quân Lâm dạng này người là sẽ không thích người khác tương trợ tại nó. Đường Nhàn vậy không có khả năng tương trợ nó. Xích Đế nói ra, đã ngươi khăng khăng như thế, ta mong ước ngươi có thể còn sống sót. Nói nhảm nhiều quá. Chiến, hắc vụ tăng vọt, cự lưng đánh tới chớp nhoáng. Nó thanh thế xa xa cường qua trước một lần tiến công. Cảnh tượng trước mắt, phảng phất nước biển bị cấp tốc nhuộm đen, lại hoặc là phiến chiến trường này bị một đoàn mây đen to lớn bao phủ. Quân Lâm tựa như là cũng biết cái này là mình trận chiến cuối cùng. Nó giờ khắc này căn bản vốn không để ý cái gọi là sứ mệnh. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, chỉ muốn tùy ý cuồng tính chi phối, đến một trận cuồng loạn quyết đấu. Hồng quang một mảnh chiến trường cấp tốc bị bàng bạc màu đen nuốt hết. Chỉ có một thanh màu đỏ trường mâu, như là lưu tinh vẽ qua đêm không bình thường lóa mắt. Quân Lâm nắm đấm, cùng Xích Đế nắm đấm rốt cục chạm nhau. Đường Nhàn bản năng cảm giác đến nguy hiểm, làm ra phòng ngự tư thái. Trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy được to lớn màu đen bạo long thôn phệ Xích Đế. Lại giống như trông thấy màu đỏ tươi trường mâu quán xuyên bạo long. Cái này hai cỗ cụ tượng hóa quyền phong đụng nhau, Đường Nhàn cũng chưa kịp nhìn cái rõ ràng. Hắn như là đưa thân vào bạo tạc uy lực cường thịnh nhất khu vực. Sau đó vô ý thức nhắm mắt lại, bởi vì trong tầm mắt hết thảy bắt đầu vặn vẹo. Mấy giây về sau, Ngạ Hải như cùng một con thức tỉnh quái thú, trở nên càng phát ra cuồng bạo. Trong nước biển hết thảy, tựa như là một cái hoàn chỉnh thế giới bắt đầu ở mãnh liệt nhất chấn động bên trong bắt đầu không ngừng đổ sụp, hủy diệt tính năng lượng lan tràn ra. Đá ngầm, san hô, đáy biển dãy núi, thậm chí cường đại hải thú nhóm đều tại lực lượng khổng lồ va chạm bên trong bắt đầu không ngừng tan rã. Đường Nhàn cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ là cảm giác được toàn bộ thế giới phảng phất đều đảo lộn mấy chục lần. Tại một choáng váng liên hồi về sau, Đường Nhàn chậm rãi ổn định thân hình, dựa vào hải thần tam xoa kích. Cái này chút hải lưu hắn vốn có thể ngăn cách. Tại bên trong biển sâu, nước biển sẽ chỉ là hắn trợ lực. Đường Nhàn không có làm như thế. Sau đó chiến đấu, hắn phải thừa nhận chính là Xích Đế nắm đấm, cũng coi là sớm cảm thụ một chút cái này quyền phong dư vị. Đường Nhàn có thể suy đoán, đại khái trên mặt biển vậy phát sinh cực kỳ khủng bố biển động. Hai cái siêu hảo kiếp sinh vật quyết đấu, trang diện đã vượt qua hắn dự tính. Hắn nắm hải thần tam xoa kích, nhìn xem dưới chân đường kính ước ngàn mét, to lớn cái hố. Trong lúc nhất thời cũng không biết Quân Lâm cùng Xích Đế đến cùng thế nào. Hắn lắc đầu, triệt để xua tán đi choáng váng cảm xúc, chậm rãi bơi về phía cái hố biên giới. Trong quá trình này, Đường Nhàn thấy được hồng quang từ đen kịt hố to bên trong chậm rãi dâng lên. Một màn này ngược lại là có chút như chính mình cùng Minh Hoàng quyết đấu một màn kia. Hắn cảm nhận được Xích Đế khí tức. Ước chừng 10 giây tả hữu thời gian, Xích Đế đã bay tới hố trời phía trên. Nó thần sắc phức tạp nhìn xem hố to chỗ sâu, đồng thời nói ra, người vận khí rất tốt. Nếu như không có Quân Lâm tồn tại, chỉ bằng vào trong biển sâu những tên kia, rất khó làm bị thương ta. Xích Đế khải giáp đều đã vỡ tan, nó bản thể chính là một cái đứng thẳng xích hồng sắc sư tử. Đường Nhàn cảm giác kinh ngạc, loại sinh vật này là một loại biển sâu sinh vật, nhưng ở đường vấn trong tấm bia đá ghi lại kỳ thật nên sinh vật tính là một loại lưỡng thê sinh vật. bởi vì trên lục địa cũng có thể sinh tồn. Xích đế hết thảy đặc thù đều cực kỳ phù hợp loại này tên là Hồng Liên Nghiệp Sư, sinh vật. Cho dù cái tên này là đường vấn loại này đặt tên phế lên, nhưng cũng là chuẩn xác. Hồng Liên Nghiệp Sư tại nổi giận thời điểm, dầu tóc tựa như cùng thiêu đốt hỏa diễm một dạng, giống như giờ phút này xích đế. Đây cũng là đường nhàn nhất là kinh ngạc nghi hoặc địa phương. Ngươi đến cùng là sinh vật gì? Vấn đề này có ý nghĩa à? Tiếp xuống đến phiên ngươi. Quân Lâm đã thương nặng ta, nhưng ngươi có thể hay không đang từ ta cùng nó trong quyết đấu thu hoạch được ích lợi? Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Xích đế không tiếp tục nhìn về phía đen kịt hố to, nó nhìn về phía đường nhàn. Khải giáp mặc dù vỡ vụn, nhưng Quân Lâm một kích toàn lực về sau, xích đế vết thương cũng đã khôi phục ba thành. Nó tốc độ khôi phục cố nhiên so bất quá đường cực kỳ thịt cùng đường nhàn, nhưng ở trong vạn thú cũng là thập phần kinh khủng tồn tại. Loại tình huống này vượt quá đường nhàn nhận biết, bởi vì Hồng Liên Nghiệp Sư thú, loại sinh vật này tại phụ thân đường vấn ghi chép bên trong. Chỉ là một cái thiên tài cấp sinh vật, mà xích đế chỗ thể hiện ra thực lực, là siêu hạo kiếp cấp thực lực. Quân Lâm là đường nhàn gặp qua cường đại nhất hạo kiếp cấp. Dạng này hai cái sinh vật quyết đấu, lại là Quân Lâm bại trận. Chẳng lẽ lại Hồng Liên Nghiệp Sư tiến hóa hình thái, cũng là cái bộ dáng này? Đường nhàn không hiểu. Cái thế giới này có lẽ thật tồn tại bằng vào cố gắng siêu việt tiến hóa hạn chế khả năng. Nhưng đường nhàn không có suy nghĩ đến cái này một gốc già. Hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Đến thừa dịp xích đế thương thế còn chưa triệt để khôi phục, đem xích đế đánh bại. Quân Lâm, chết a, không biết, có lẽ còn sống, nhưng tuyệt đối cùng chết cũng kém không nhiều. Xích đế ngữ khí mang theo một chút tiếc hận. Đường nhàn gật gật đầu, nói ra, tại đánh trước đó, không bằng chúng ta trực tiếp nói rõ ngọn ngành a. Xích đế biết tên nhân loại này tất nhiên có một loại nào đó mưu tính. Bây giờ Quân Lâm sinh tử chưa biết, lại khó mà tạo thành uy hiếp. Hết thảy cũng liền nên than bài. Ta là vì phá hư thần truyền thừa mà đến. Quân Lâm cùng ta, nhưng thật ra là đối bên trong tồn tại. Bất quá vừa rồi trận chiến kia, nó để cho ta rất bội phục. Xích đế đại nhân, ngài đến cùng còn có bao nhiêu bản sự? Toàn bộ thi triển đi ra a. Xích đế khẽ nhíu mày. Tên nhân loại này thế mà nhìn ra bản thân lưu thủ. Quân Lâm một quyền kia, thật có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng ngài phương thức xử lý là lấy công làm thủ, nếu không phải có nắm chắc tất thắng, làm sao có thể sẽ như vậy ứng đối? Ngươi quan sát năng lực quả nhiên rất mạnh. Đường nhàn quan sát đến xích đế biểu lộ, tại đề cập phá hư thần thời điểm, xích đế bộ mặt thật có lấy biến hóa rất nhỏ. Hắn vững tin mình không có tới sai, chỉ là lần này là thủ hộ giả, mà không phải chấp niệm thể. Cái này khiến đường nhàn ít nhiều có chút chưa nghĩ tới. Xích đế không còn dự định giấu giếm thực lực. Bộ lông màu đỏ như là hỏa diễm bình thường phiêu động. Trên thân cơ bắp hiện ra càng màu đỏ sẫm mạch lạc. Quân Lâm lưu lại hạ kinh khủng vết thương vậy tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục người. Đường nhàn thấy một màn này, suy tính đại khái xích đế đối phó Quân Lâm vậy chỉ dùng 7 thành chiến lực. Hắn không do dự, ý thức lần nữa đi tới cánh cửa kia trước đó. Lần này đường nhàn đẩy cửa ra thời điểm, mơ hồ cảm giác được cánh cửa kia trở nên nhẹ. Sâu trong thức hải đạo thứ hai môn đẩy ra trong nháy mắt, đường nhàn nắm tam xoa kích, lấy hải thần vô thượng chi lực đem trọn cái trong vùng biển, quả thực là trống rỗng đưa ra một mảnh không có nước khu vực. Xích đế kinh hãi nhìn xem một màn này. Hai vạn dặm hạ siêu biển sâu khu vực, nó thủy áp kinh khủng bực nào. Nhưng đường nhàn ngăn cách nước biển thời điểm, phảng phất không có hao phí bất luận khí lực gì. Tại Xích Đế xem ra, đây đã là một loại thần thông. Đường Nhàn làm như vậy có mình dụng ý. Hồng Liên Nghiệp Sư Thú, tại Đường Vấn trong bút ký, đây là một loại còn sống tại biển sâu nhưng có lưỡng thê sinh vật đặc tính biển sâu quái thú. Hệ thống cũng không to lớn, nhưng lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt. Cho dù đối mặt khổng lồ sinh vật, nó lực phá hoại vậy không rơi hạ phong. Mà tại trong vùng biển, Hồng Liên Nghiệp Sư Thú tốc độ vậy cực nhanh. Trên thực tế trận chiến đấu này, theo Đường Nhàn Quân Lâm là ăn phải cái lỗ vốn. Nếu như trên đất bằng quyết đấu, Quân Lâm cùng Xích Đế chênh lệch, thì hội càng nhỏ. Hải thần quyền trượng có thể làm cho Đường Nhàn tự nhiên ở trong biển hô hấp. Có thể điều khiển trình độ nhất định hải lưu, nhưng Đường Nhàn bản thân càng thích hợp tại thủy vực bên ngoài tác chiến. Bây giờ hoàn cảnh xem như tạo thành tốt nhất địa lợi, có thể tùy thời cảm ứng được nước biển, nhưng lại sẽ không bị nước biển trở ngại hành động, đồng thời trình độ nhất định suy yếu Xích Đế. Sương mù màu trắng từ Đường Nhàn trong da tràn ra, hắn tựa như là từ bốc hơi trong sương mù đi ra. Nếu như nói trước đây Đường Nhàn cho Xích Đế cảm giác là một cái tiểu trong suốt, Xích Đế chỉ là dựa vào cường giả bản thân nhạy cảm cùng kinh nghiệm chú ý tới Đường Nhàn. Như vậy hiện tại Đường Nhàn cho Xích Đế cảm giác thì là một loại tính thực chất cảm giác nguy cơ. Xích Đế không nói thêm lời cái gì, nó giơ lên nắm đấm, liền như là kỵ sĩ lần nữa vung vẩy trường mâu. Đường Nhàn trên thân kim sắc thiểm điện quấn quanh, lưu quang luyện ảnh thôi động, trong chớp nhoáng này hắn liền đem mình điều chỉnh đến nhanh nhất tư thái. Chiến đấu bắt đầu, quyền phong cuốn tới, Xích Đế lực lượng cùng tốc độ vẫn như cũ kinh khủng. Cũng không có bởi vì Đường Nhàn lâm thời sáng tạo ra một mảnh biển sâu lục địa mà trên diện rộng suy yếu. Cho dù Đường Nhàn giờ khắc này lôi kiêu phụ thể, tốc độ kia lại còn là so Xích Đế chậm một điểm. Một người một thú quyết đấu so với trước một trận chiến đấu, tại thưởng thức tính thượng sai không ít. Đường Nhàn biểu hiện hết sức cẩn thận, cho dù bị Xích Đế thiết quyền đánh trúng, cũng muốn xác thực bảo đảm nắm đấm không phải tại cường hãn nhất thời khắc, mà là phong mang hao hết thời điểm. Hắn không ngừng xê dịch né tránh, thoạt nhìn là mệt mỏi phòng thủ, nhưng Xích Đế lần lượt đuổi kịp Đường Nhàn, để nó tránh cũng không thể tránh thời điểm. Hắn lại đột nhiên bỏ phòng thủ, tại Xích Đế trên thân tận khả năng lưu lại vết thương. Dựa vào nghịch trời sinh mệnh năng lực khôi phục, Đường Nhàn mặc dù cảm giác Xích Đế mỗi một quyền đều có thể tạo thành chí mạng thương hại, nhưng quyền kế tiếp tập trước khi đến, hắn luôn có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Loại này vô lại đấu pháp để Xích Đế có chút hoang mang. Tên nhân loại này sinh mệnh sức khôi phục thật đáng sợ. Xích Đế nghĩ như vậy, có thể cảm nhận được quả đấm mình đối Đường Nhàn tạo thành đau đớn. Nhưng Đường Nhàn luôn luôn hội siêu nhanh khôi phục, bình thường hải thú liền nó một quyền đều không chịu nổi. Nhưng tên nhân loại này quả thực là tiếp nhận hắn mấy chục quyền, cho dù lại đánh lên vô số quyền đều không ý nghĩa. Xích Đế ý thức được, không phải lượng vấn đề, mà là tư chất còn chưa đủ. Nó bỗng nhiên dừng lại thân hình, Đường Nhàn cảnh giác lên, cái này đánh thật hay tốt. Kháng tính dáng dấp vậy rất thuận lợi, làm sao bỗng nhiên dừng lại, chẳng lẽ muốn thả đại chiêu? Xích Đế đến cùng là trải qua bách chiến, lập tức liền đã nhận ra chiến đấu tấu tựa hồ bị đối phương kiềm chế. Nó lạnh hừ một tiếng, mặc dù Đường Nhàn trong chiến đấu tràn đầy tính toán, nhưng nó không thể không thừa nhận, tên nhân loại này vượt quá tưởng tượng cường. Quân Lâm phương diện khác đều không yếu hơn mình, nhưng duy chỉ có năng lực khôi phục hơi kém một chút. Đường Nhàn thì trái lại, toàn diện yếu hơn mình, nhưng năng lực khôi phục có thể xưng kinh khủng. Đường Nhàn bỗng nhiên cảm giác được lông tơ dựng đứng, một loại vô hình năng lượng chế trụ mình. Hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát. Xích đế thế mà còn hội niệm lực. Chủ quan, Đường Nhàn coi là phá hư thần thủ hộ giả đại khái là giống như phá hư thần. Là loại kia bình A mang bạo kích phá giáp vật lý lưu tuyển thủ. Nhưng quả quyết không nghĩ tới. Xích đế thế mà còn có như thế một tay. To lớn niệm lực trói buộc. Để Đường Nhàn không thể động đậy. Mà ngưng tụ tại xích đế song quyền bên trên kinh khủng năng lượng màu đỏ. Thì là Đường Nhàn gặp qua xích đế xuất thủ nhiều lần như vậy đến nay. Mạnh nhất tuyệt một lần. Trước đây xích đế như là dơ màu đỏ sẫm trường mâu huyết sắc kỵ sĩ. Mà bây giờ xích đế thì là nắm hai tay trọng phủ chém đầu người. Nó song tay nắm chặt thành chùy. Đường Nhàn tựa như là bị vô số đường xiềng xích trói buộc. Chờ đợi đoạn đầu đài rơi xuống phạm nhân. Chân chính hủy thiên diệt địa một kích sắp rơi xuống. Giờ khắc này, Đường Nhàn cảm nhận được khí tức tử vong. Đường Nhàn quả thực là dựa vào ý chí lực, tránh ra khỏi trói buộc. Hắn hành động bởi vì niệm lực mà trở nên chậm chạp. Đã không né tránh kịp nữa, chỉ có thể làm ra phòng ngự tư thái. Đến chi bằng có thể làm cho mình tại xích đế một kích này bên trong sống sót. Hai tay trong nháy mắt biến thành cứng rắn nhất kim loại. Ngay tại lúc đó, Đường Nhàn nắm tam xoa kích, nằm ngang ở trước người làm thuẫn trạng phòng ngự. Trọng phủ rơi xuống, nguyên bản to lớn hố sâu, trở nên càng thêm to lớn. Đường Nhàn chỉ cảm thấy một cỗ để hắn gân cốt cùng nhau vỡ vụn cường đại lực đạo đè xuống. Nếu như không phải phía trước tính gộp lại không ít kháng tính, Đường Nhàn chỉ cảm thấy một quyền này cơ hồ liền vượt ra khỏi của mình sinh mệnh lực hạn mức cao nhất, cho dù là quan tòa cũng không có mạnh như vậy tuyệt một kích. Đường Nhàn hãm rơi xuống hố sâu dưới đáy. Hải thần tam xoa kích đã bị chấn động đến tuột tay mà bay. Hai cánh tay hắn cũng bị xích đế vừa rồi một kích cho triệt để chấn vỡ. Toàn bộ cánh tay vỡ vụn không chịu nổi. Đã hoàn toàn mất đi chi giác. Không chỉ là cánh tay, cường đại một kích cơ hồ làm vỡ nát hắn tất cả tạng khí. Đường Nhàn co quắp ngã trên mặt đất, có chút trợn tròn mắt, tựa như là đã triệt để chết đi. Xích đế có chút thở hào hển, cho dù sinh mệnh lực cường đại, tại liên tục cùng cường địch quyết đấu về sau, nó vậy hội cảm giác được mệt mỏi. Nhìn xem không cách nào động đậy, nên đã chết đi. Đường Nhàn, xích đế có chút tiếc nuối, thay chủ nhân của mình tiếc nuối, tương lai mấy trăm năm đều không có tinh như vậy tại tính toán tồn tại. Đường Nhàn vậy thật có chừng lấy cùng mình một trận chiến vốn liếng, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc, ta không có muốn giết chết ngươi ý nghĩ, nhưng nếu không sử dụng toàn lực, ta vậy không có cách nào chiến thắng ngươi. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh. Xích đế nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn vẫn không có phản ứng. Nhịp tim, hô hấp, đều không có. Cả người vậy không nhúc nhích. Nó không biết còn muốn thủ vệ bao lâu, mới có thể chờ đợi đến chủ nhân chỗ mong đợi tồn tại đã đến. Cũng không có thắng lợi vui sướng. Xích đế chuẩn bị nhảy ra hố sâu. Về phần Quân Lâm cùng Đường Nhàn, nó mặc kệ hội. Mảnh này biển cả chôn giấu qua vô số cường giả. Đường Nhàn cùng Quân Lâm không phải là nó cảm thấy tiếc hận cái thứ nhất, vậy không phải là cái cuối cùng. Nhưng lại tại xích đế chuẩn bị rời đi thời điểm, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn xem hố to phía trên. Nước biển cũng không có rơi xuống đến. Cái này bị Đường Nhàn sáng tạo ra không có nước lĩnh vực, vẫn như cũ còn duy trì lấy. Mơ hồ trong đó, xích đế nghe được rất nhỏ tiếng vang. Đó là xương cốt vặn vẹo tiếng tạch tạch âm. Là huyết nhục tăng trưởng tư tư thanh vang. Nó thình lình quay đầu. Đen kịt hố to bên trong, hai đạo bóng dáng chậm rãi bò lên. Quân Lâm chống lên tàn phá đến chỉ còn lại có xương khung cánh. Mà Đường Nhàn bẻ bẻ cổ nói ra. Thật tốt hiểm, ta kém chút liền chết. Đường Nhàn thanh âm truyền đến, thanh âm này lại để Xích Đế có một chút sợ hãi. Cái này là cỡ nào cường đại sinh mệnh năng lực khôi phục? Dạng này bất hủ thân thể thật tồn tại a? Nó không cách nào tưởng tượng, rõ ràng một phút đồng hồ trước liền đem chết đi Đường Nhàn. Giờ khắc này lại nhảy nhót tưng bừng bò lên. Thanh âm kia, nghe tựa như là không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá Đường Nhàn không nghĩ tới là, Quân Lâm thế mà vậy bò lên. Chỉ là tình huống so từ bản thân, muốn hỏng việc không ít. Quân Lâm năng lực khôi phục liền rõ ràng yếu không ít. Quân Lâm chưa hề nói cái gì, mà là vỗ tàn phá không chịu nổi cánh. Lần nữa xông về Xích Đế, Xích Đế mơ hồ cảm giác được, Quân Lâm sinh mệnh tốc độ khôi phục lại đề cao, tên nhân loại này cùng quái vật, đều mang cho Xích Đế không nhỏ rung động, nhân loại có thể xưng thần một dạng nhục thể, mà Quân Lâm thì mỗi khi trải qua một lần bại trận, đều sẽ trở nên càng mạnh, đợi một thời gian, Quân Lâm tất nhiên có thể như kỳ danh chữ một dạng. Quân Lâm thiên hạ, đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất, Xích Đế thiết quyền lần nữa đánh bại Quân Lâm. Cái này cũng không có hao phí Xích Đế bao nhiêu khí lực. Hiện tại Quân Lâm trở nên mạnh hơn, nhưng lại cực kỳ suy yếu. Chỉ là Xích Đế cũng không có hạ tử thủ. Nó mong muốn Quân Lâm còn sống. Cùng lúc, kinh khủng niệm lực lại một lần khóa lại Đường Nhàn, giải quyết Quân Lâm về sau. Xích Đế liền lại một lần ngưng tụ quyền ý, chuẩn bị đánh giết Đường Nhàn. Tuần hoàn một dạng chiến đấu chẳng biết lúc nào là cái cuối cùng. Đường Nhàn trên mặt đã không có bất luận cái gì e ngại. Kháng tính còn chưa đầy, chỉ là vừa rồi một kích kia về sau. Hắn vững tin một sự kiện, Xích Đế đã không cách nào giết chết mình. Phá hư thần nếu như đối mặt Eden chi chủ, một khi chiến đấu kéo đến quá lâu, vậy hội bại trận a. Đường Nhàn tay khẽ vẫy, bị đánh bay đến nơi xa tam xoa kích giống như là nhận lấy cảm ứng bình thường bay tới. Xích Đế có một loại cảm giác quái dị, Đường Nhàn tựa hồ không mạnh mẽ lên, nhưng mình tương đối Đường Nhàn tới nói, cũng đang không ngừng biến yếu. Cỗ niệm lực này thậm chí đã rất khó khống chế Đường Nhàn. Chỉ có thể tạo được một chút chậm chạp tác dụng. Nó rút lui mở búa tạ một dạng quyền thế, mà là bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Tam xoa kích mãnh liệt địa sử trên mặt đất, đất bằng phát lên một trận bão táp. Đường Nhàn khó được phóng khoáng một lần, uống đến đến chiến. Hắn dĩ nhiên không phải một cái phóng khoáng nhiệt huyết người, chỉ là tiếp xuống chiến đấu dần dần sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Cái kia không ngại diễn đến cùng, đem diễn nhiệt huyết một điểm, Xích Đế tự nhiên sẽ không lùi bước. Nó cùng Đường Nhàn lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Lần này công thủ song phương phảng phất đổi, Xích Đế không mò ra Đường Nhàn ngọn nguồn. Mỗi một lần tiến công vẫn như cũ thế đại lực trầm, nhưng đánh trên người Đường Nhàn cảm giác vậy càng ngày càng quái dị. Chiến đấu đến nơi này, liền đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Minh Hoàng chấp niệm thể chung quy là tử vật, không cách nào tính gộp lại kháng tính, mà Xích Đế là vật sống. Một khi cùng Đường Nhàn quyết đấu triển khai lâu, chỉ hội càng ngày càng yếu thế. Khi kháng tính rốt cục chồng đầy thời điểm, Đường Nhàn nhẹ nhàng tiếp nhận Xích Đế cái kia đủ để đánh nát sông núi nắm đấm. Phảng phất không có cảm nhận được bất luận cái gì trùng kích. Hắn nắm Xích Đế nắm đấm, như là thế gian này nhất cứu cực thuẫn phòng ngự. Xích Đế quả thực là không có cách nào hướng về phía trước nửa điểm. Không phải Đường Nhàn đang thay đổi mạnh, ta cũng không có biến yếu. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Xích Đế rất nhanh đã đoán được. Loại này quái dị cảm giác căn nguyên, cảm thụ được Đường Nhàn gần như vô hạn lực phòng ngự. Xích Đế lúc này mới nghĩ đến một cái để nó đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khả năng. Ngươi là Eden chi chủ thủ hộ giả. Xem như thế đi,